Audio Chuyện Hay xin trân trọng giới thiệu đến các bạn tập số 18 của bộ truyện Chiến Thần Phong Vân. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Kết hôn được mấy chục năm, vì nguyên nhân Tử Huy Hoàng quá hèn nhát cho nên bà ngoại vô cùng thờ ơ với ông. Cho tới bây giờ vẫn luôn coi thường gia đình họ, đánh chết họ cũng không nghĩ tới. Tầm tuổi này rồi mà bà ngoại lại đột nhiên thay đổi thái độ. Còn gấp thức ăn cho ông, nói lời xin lỗi. Cuộc sống khổ cực kéo dài đó cuối cùng đã kết thúc. Tuy nhiên, Từ Huy Hoàng biết rõ, ông có thể nắm được công ty dược phẩm Nhân Hòa, cũng là nhờ công lao của Diệp Huyền Tần. Ông không muốn mạo hiểm lĩnh công, nói: "Mẹ ơi, thật ra tất cả những chuyện này đều là do công lao của Diệp Huyền Tần hết." Bà ngoại ngạc nhiên nói: "Công lao của Diệp Huyền Tần sao?" Từ Huy Hoàng gật đầu. Vâng, là Diệp Huyền Tần. Thậm chí còn nói rằng công ty dược phẩm Nhân Hòa đã chuẩn bị hợp đồng hợp tác với bố. Đoán không sai, tất cả những thứ này đều là do con sắp xếp hết. Diệp Huyền Tần cười nói. Bố nghĩ nhiều quá rồi, con chỉ là đề nghị với Nhậm Tiền liên thủ cùng hợp tác với bố mà thôi. Nguyên nhân chủ yếu cũng là do năng lực của bố quá xuất chúng, chiếm được sự yêu ái của Nhậm Tiền. Từ Huy Hoàng nghi ngờ hỏi. Thật vậy sao? Nhiều dấu hiệu cho thấy Diệp Huyền Tần đã làm tất cả những điều này. Ông không tin những gì Diệp Huyền Tần nói. Chủ Tuấn Bình cười khổ cùng với Nhậm Tiền. Diệp Huyền Tần này sao lại khiêm tốn như vậy? Rõ ràng là ông chủ lớn của công ty dược phẩm Nhân Hòa lại còn đẩy công lao của mình ra cho bên ngoài. Thế giới của những người giàu có tôi không thể hiểu nổi. Diệp Huyền Tần hỏi lại Tử Lam Khiết. Lam Khiết, hiện tại công việc kinh doanh của chúng ta bao gồm cả kiến trúc, dịch vụ ăn uống và chăm sóc y tế. Nhiều ngành cũng hơi phức tạp, một mình em có thể quản lý nổi không? Tử Lam Khiết xoa xoa thái dương. Đúng vậy, chuyên môn bán hàng của chúng tôi quả thật có chút lộn xộn, nhưng không sao cả, cùng lắm thì em hy sinh một chút thời gian nghỉ ngơi để quản lý. Diệp Hiền Tần lắc đầu. Anh nghĩ như vậy không ổn đâu, hay là như vậy đi. Chúng ta hãy tích hợp những doanh nghiệp này thành một, xây dựng thành một tập đoàn, thế nào? Tên của tập đoàn anh cũng đã nghĩ xong rồi, đặt tên là tập đoàn Diệp Linh đi. Lúc đó, em sẽ là giám đốc của tập đoàn, bố sẽ chịu trách nhiệm về phương diện chữa bệnh, còn phần khách sạn Thủy Cung cứ giao cho anh quản lý. Đôi mắt của Tử Lam Khiết đột nhiên sáng bừng lên. Đúng vậy, sao em lại không nghĩ tới chứ? Chúng ta hiện tại hoàn toàn có khả năng vào vốn liếng để xây dựng nên một tập đoàn mà. Một khi một tập đoàn được đưa ra thị trường, giá thị trường sẽ tăng vọt, hàng chục tỷ không phải là vấn đề. Khi đó gia đình chúng ta sẽ trở thành một gia đình nhị lưu. Tuy nhiên, ý kiến của anh không được tốt lắm. Nhân tài như vậy, sao lại có thể trở thành giám đốc chi nhánh phụ trách phục vụ ăn uống được? Loại công việc này nên để cho cái nhỏ làm thì sẽ tốt hơn. Diệp Huyền Tần tò mò hỏi. Ồ, vậy em nghĩ người tài giỏi như anh làm việc gì nào? Tử Lam Khiết. Tiếp tục làm nhân viên bán hàng thôi. Tử Lam Khiết nói. Nhân viên bán hàng nhỏ bé anh đã tóm gọn ở trong tay công ty kiến trúc Vương Viễn, hạng mục tình yêu Khuynh Thành 30% cổ phần khách sạn Thủy Cung và hợp đồng với công ty dược Nhân Hòa rồi đó. Lần sau, không chừng anh có thể mang lại được một hạng mục nào đó lớn hơn. Anh không làm nhân viên bán hàng thì quả thật là quá phung phí của trời. Mọi người đều cạn lời. Đúng vậy, anh phải là một nhân viên bán hàng chính, là phung phí của trời. Không phải, không phải, không chỉ là phung phí của trời, mà là trời đất không à. Ở Lam Khiết có thể là một nhân viên bán hàng chất lượng như vậy nhất định là đời trước đã đi cứu vớt thế giới. Mặc dù Diệp Huyền Tần không hài lòng với cách sắp xếp công việc, nhưng anh không phản bác lại. Anh liếc nhìn Lý Khả Diệu, bà thấy có một chút buồn bã. Bà buồn bã cũng là bình thường, thấy nhiều người nhà đều làm được lĩnh vực mình yêu thích, còn bà lại chẳng làm được gì. Làm bà chủ ở trong gia đình chắc là bà cũng thấy khó chịu. Diệp Huyền Tần an ủi. Mẹ, lúc còn trẻ mẹ không phải là làm nghề ngành khảo cổ sao, còn cũng có một số người bạn tay to mặt lớn trong giới khảo cổ. Hôm nào đó, con sẽ thành lập cho mẹ một cửa hàng đồ cổ để cho mấy người bạn kia của con thổi phồng lên một chút, việc kinh doanh nhất định sẽ phát đạt. Từ Lâm Kiết tò mò hỏi, Diệp Huyền Tần, sao em lại phát hiện ở ngành nào anh cũng đều có biết bạn hết? Nói thật cho em biết, anh còn có bao nhiêu bạn? Không đúng, phải nói là con ngành nào mà anh không có bạn. Diệp Huyền Tần cười và nói, nhiều lắm, trải rộng khắp nơi. Người Sơn nói sao nhỉ, bất kể anh thải ra ở đâu thì cũng có người đưa giấy cho anh. Từ Lâm Khiết bĩu môi, thật là buồn nôn. Mọi người đều cười vang, tất nhiên chỉ có bà, bác cả và gia đình của Từ Lâm Khiết cười. Còn biểu hiện của những người khác giống như phải ăn phải phân. Lý Khả Diệu xúc động nói, Diệp Huyền Tần, mày hiểu được tâm ý của con rồi. Nhưng về cửa hàng đồ cổ mẹ không vội, ít nhất trước khi tập đoàn của chúng ta thay đổi chuyển mình thì khoan nói về chuyện đó. Nhiệm vụ chính của mẹ bây giờ là phục vụ mấy đứa thật tốt, ăn uống đầy đủ để việc kinh doanh được tốt hơn. Diệp Huyền Tần gật đầu, được rồi, con nghe lời mẹ. Lý Khả Diệu lại nhìn về phía bà ngoại. Mẹ, dù sao trong khoảng thời gian này con rảnh rỗi không có làm việc gì, nếu mẹ ở nhà của con sẽ hiếu thảo với mẹ. Nếp nhăn trên lông mày của bà ngoại giãn ra. Được được, mẹ sẽ ở lại đây. Tuy nhiên, mẹ vẫn chưa già nên con không cần phải hiếu thuận làm gì. Mẹ có thể giúp con một số việc nhà. Lam Khiết, con không phải thích ăn bánh kem hoa huệ sao bà làm sao? Tối nay bà sẽ làm cho con. Từ Lâm Khiết rất vui mừng. Cảm ơn bà. Kể từ khi Từ Huy Hoàng và Lý Khả Diệu kết hôn, bà ngoại chưa bao giờ đến nhà họ dù chỉ một lần. Lần này bà ở lại, xem như là xua tan hiểm khích lúc trước, có thể trở về rồi. Bác cả nóng nảy buột miệng. Mẹ, mẹ cần phải nấu cơm cho bọn con, mẹ ở đây, con cháu mẹ thì làm sao bây giờ? Bà ngoại lộ ra về khó xử. Từ Lâm Khiết lấy trong túi ra gần 70 triệu, đập xuống bàn. Bác cả, bác mời bảo mẫu đi, nếu tiền không đủ cháu sẽ lấy thêm. Cô gái này bây giờ cũng giàu có rồi đây. Bác cả nhanh chóng từ chối. Lam Khiết, bác đang nói đùa với bà ngoại con thôi. Bác chủ yếu lo lắng rằng nếu bà ngoại con ở đó thì sẽ gây rắc rối cho gia đình con. Nhưng thấy thái độ của con kiên quyết như vậy, để cho bà ngoại ở đó cũng được. Con lấy lại tiền đi. Tiền này bác không nhận được. Nhân tiện, Lam Khiết, con hỏi Diệp Huyền Tần thử xem có biết người trong hệ thống hay không. Bác đã ngồi ở vị trí trưởng khoa được 18 năm rồi, muốn trèo cao lên thêm một chút nữa. Từ Lâm Khiết liếc nhìn Diệp Huyền Tần. Diệp Huyền Tần nói, để con hỏi bạn con thử xem. Được, được. Bác cả tươi cười rạng rỡ. Câu này ý là ám chỉ anh đích thực có bạn ở trong hệ thống. Bác cả đột nhiên đưa ra một bộ phẩm, đưa cho Từ Lâm Khiết. Lâm Khiết, bộ mỹ phẩm này con cầm đi. Bộ mỹ phẩm sản phẩm mới ra đời, bác sẽ nhanh chóng mua cho con. Điều này khiến cho Tuyết Hoa rất bất mãn. Bác cả, từ đó giờ bác chỉ tặng bộ mỹ phẩm cho con mà thôi. Bác cả nghiêm khắc nói. Tuyết Hoa, con đừng có lộn xộn. Hôm nay là ngày lễ trưởng thành của Lam Khiết. Cả đời chỉ có một lần, con không thể đi ganh tị với em Lam Khiết được chứ. Chờ khi nào ra mắt, bác cũng sẽ mua cho con một bộ. Bác cả cũng thấy chua xót ở trong lòng. Sắc mặt của bác cả cũng thay đổi quá nhanh. Nhưng bọn họ không dám phản bác, bởi vì con rể của Tử Lâm Khiết quá mạnh, nghiền ép bọn họ, cho nên không dám khiêu khích của bọn họ. Hôm nay, lần đầu tiên họ đã thua gia đình của Tử Huy Hoàng, thua tới mức không thể ngẩng đầu lên được. Tâm tình của Tử Hiên Lâm và Tử Huy Hùng còn phức tạp hơn so với hai người kia. Từ trước đến giờ, bọn họ đều muốn gả Tử Lâm Khiết cho Phương Ngạn, rồi dùng năng lực của nhà họ Phương để vực dậy nhà họ Tử. Nhưng bây giờ nhà họ Phương đã tiêu tùm rồi. Mà Từ Lâm Khiết lại âm thầm phát triển lớn mạnh đến như vậy, thậm chí còn chuẩn bị thành lập công ty, sắp sửa đuổi kịp nhà họ Phương từ lúc ở thời kỳ đỉnh cao. Thời gian vô thường, tạo hóa trêu người mà, các người dần dần cảm thấy hối hận vì đã từng làm những điều không đúng với gia đình Từ Lâm Khiết. Nếu không bây giờ bọn họ chắc chắn cũng có thể nhận được một số cổ phần, chứ không phải mắc nợ gia đình của Từ Lâm Khiết đến 350.000 tỷ. Lễ trưởng thành sắp sửa kết thúc rồi. Sau khi tiễn người thân và bạn bè đi, Lý Gà Diệu lấy lấy chìa khóa xe ném cho Từ Huy Hoàng. Huyền Tần à, nhà chúng ta không đủ phòng, mẹ tạm thời sắp xếp bà ngoại ở trong phòng của tụi con. Con và Lam Khiết tìm phòng khách sạn ở bên ngoài ngủ một đêm đi. Sau đó không cho hai người cơ hội phản bác, kéo bà ngoại và Từ Huy Hoàng lên xe rời đi. Đợi khi đi xa rồi, Từ Huy Hoàng mới thì thầm, Lam Khiết, sao không cho hai chúng nó về nhà ngủ? Vậy bà và mẹ ngủ chung một phòng, tôi ngủ trên ghế sofa. Lam Khiết và Huyền Tần có thể ngủ trong phòng của chúng nó mà. Lý Khả Diệu trừng mắt nhìn Từ Huy Hoàng. Tôi thật nghi ngờ đầu óc của ông có phải chỉ là toàn keo dán thôi không? Chuyện nhỏ như vậy cũng không nhìn ra sao. Tôi hỏi ông, Huyền Tần đã ở nhà chúng ta mấy tháng rồi, nhưng mà bụng của Tử Lam Khiết vẫn chưa có động tĩnh gì. Ông không thấy, có cảm giác kỳ lạ sao? Từ Huy Hoàng trầm tư suy nghĩ. À, vậy chúng ta nên tìm bác sĩ kiểm tra cho Lam Khiết thử xem. Thôi quên đi, ngốc chết mất. Mặt của Lý Khả Diệu đen thui. Ý của tôi là hai người trẻ tuổi sống chung dưới một mái nhà với chúng ta khó mà có con được. Để chúng nó ra ngoài tận hưởng thế giới của hai người thì không cần phải lo nghĩ quá nhiều như vậy. Từ Huy Hoàng giống như bừng tỉnh. Ồ, Khải Diệu vẫn là bà chu đáo tỉ mỉ nhất. Bà ngoại cũng nói, Lý Khải Diệu à, chuyện này quả thật là con nên nhắc nhở Lam Khiết. Mẹ bây giờ vẫn chưa già lắm, đợi đứa nhỏ sinh ra rồi, mẹ có thể trông chừng giúp các con. Hôm nào mẹ phải đích thân nói chuyện này với Lam Khiết mới được. Lý Khả Diệu cười nói, mẹ à, từ nhỏ Lam Khiết đã nghe theo lời mẹ, nhiệm vụ này đành phải giao cho mẹ vậy. Trước cổng khách sạn Thủy Cung, hạnh phúc đến quá đột ngột, trong lòng của Diệp Huyền Tần tràn đầy phấn khích, muốn cười nhưng lại không dám cười, nhẫn nhịn đến là khó chịu, anh già vờ tỏ vẻ ngây thơ. Hai, mẹ chúng ta cũng thật là vì muốn sớm được ôm cháu mà không từ thủ đoạn. Lam Khiết, mặc dù anh rất muốn giúp mẹ em tỏa nguyện, nhưng mà anh vẫn tôn trọng sự lựa chọn của em. Tử Lam Khiết trợn tròn hai mắt. Thôi đi, anh đừng có làm mẫu nữa, trong lòng lúc này chắc là đang nở hoa rồi chứ gì. Vẻ mặt của anh đã thể hiện lên suy nghĩ trong lòng của anh rồi. Diệp Huyền Tần hơi kinh ngạc, lập tức đanh mặt lại nói. Anh không có, đừng nói bậy, không phải đâu. Phủ nhận ba lần liên tiếp. Đường đường chỉ huy Diệp Huyền Tần, bất kể là bày mưu tính kế hay là trận chiến giết địch, mặt cũng không hề đổi sắc. Nhưng đối diện với chuyện tình cảm, anh vẫn còn rất non nớt, trong lòng thật sự là hoảng loạn, lúng túng khó xử, cực kỳ chật vật. Nhưng mà trong đáy mắt của Tử Lam Khiết, phản ứng tự nhiên của anh chàng này có một chút đáng yêu. Xe bị Tử Huy Hoàng lái đi rồi, Tử Lam Khiết chỉ có thể gọi một chiếc taxi. Chú à, phiền chú đi đến đường Tây Hồ. Ok. Diệp Huyền Tần thở vào một hơi. Không có về nhà. Trên đường đi, Từ Lâm Khiết hỏi. Nói đi, anh lấy đâu ra nhiều tiền để mua 30% cổ phần ở khách sạn Thủy Cung vậy? Diệp Huyền Tần nói. Mua gì chứ, đâu có đâu, là nhậm tiền tặng miễn phí cho anh đấy. Anh với người ta có quan hệ gì chứ? Người ta có thể tặng cho anh món quà lớn như vậy sao? Diệp Huyền Tần nói. Anh có quen với Chu Tuấn Bình của công ty Dược Nhân Hòa. Chu Tuấn Bình là do nể mặt anh nên mới đồng ý hợp tác với Nhậm Tiền. Đối với Nhậm Tiền, cơ hội hợp tác với công ty Dược Phẩm Nhân Hòa là thứ bao nhiêu tiền cũng không thể mua được. Tặng anh một chút cổ phần có đáng là gì? Tử Lam Khiết có điều suy nghĩ. Nói đến cũng chỉ chừng đó, nhưng mà sao anh lại quen biết với Chu Tuấn Bình vậy? À, anh và Chu Tuấn Bình từng ngồi tù cùng với nhau ấy. Ông chú lái xe quả thật là không thể nhịn được nữa mà phụt cười thành tiếng. Thanh niên trẻ tuổi bây giờ thật là quá bồng bột. Nào là công ty Dược Phẩm Nhân Hòa, nào là Thủy Cung. Mấy chuyện này mà các anh chị cũng có thể chém gió được sao? Ông ta không hề, không nghĩ đến cặp đôi trẻ. Đã đi taxi của ông ta lần trước, còn chém gió nói nhất định phải giành được dự án tình yêu khuynh thành của nhà họ Thẩm. Làm cho người ta cười muốn rụng răng. Ông chú lấy xe taxi này chắc chắn không ngờ được. Cặp đôi ngồi trên xe của ông ta lần trước cũng chính là hai vị này. Hơn nữa người ta vốn không hề chém gió. Rất nhanh hai người đã đến đường Tây Hồ. Xuống xe, Diệp Huyền Tần nhìn quanh bốn phía, mặt mũi mơ hồ. Xung quanh đây không có khách sạn, cũng chẳng có nhà kỳ nào cả. Cô ấy đưa mình đến đây để làm gì vậy? Cho đến khi gặp được Vũ Ngọc Chi, mới biết cô ấy thuê nhà ở gần đây, Diệp Huyền Tần mới giật mình tỉnh ngộ. Thì ra Tử Lâm Khiết đến ngủ nhờ nhà Vũ Ngọc Chi, có một bài hát kia hát rất hay. Nước mắt tôi rơi xuống khi biết được sự thật cuối cùng. Không cần nghĩ cũng biết, tối nay Vũ Ngọc Chi và Tử Lam Khiết sẽ ngủ chung một phòng, còn Diệp Huyền Tần thì ở một mình. Trên thực tế, suốt cả một đêm, Tử Lam Khiết và Vũ Ngọc Chi không hề chợp mắt. Kế hoạch thành lập công ty khiến cho cả hai rất phấn khích đến mức đến nóng cả người, tăng ca làm thêm giờ, đều làm hồ sơ thành lập công ty. Ngày hôm sau, trời vừa hừng sáng, Tử Lam Khiết và Vũ Ngọc Chi đã vội vã đến công ty. Họ muốn lập tức thực hiện kế hoạch thành lập công ty đã thảo luận xong tối qua. Sau khi hai người rời đi, hai tiếng sau Diệp Huyền Tần mới tỉnh dậy. Nhìn căn nhà trống trải, vào phòng bếp lạnh lẽo, Diệp Huyền Tần biết hai người phụ nữ kia còn chưa ăn sáng. Hôm sau, Diệp Huyền Tần gọi hai phần bữa sáng từ nhà hàng Michelin rồi đem đến cho hai người họ. Sáng sớm liền lên kế hoạch. Hành động sớm quyết định hiệu quả làm việc của cả ngày, không thể bỏ qua được. Khi đến khu dự án tình yêu Khuynh Thành, Diệp Huyền Tần đột nhiên nghe thấy có người ở bên cạnh hét lên. Có ai không? Thằng quen ngất xỉu rồi. Diệp Huyền Tần theo phản xạ dừng bước trong mày lại. Đối với bác sĩ mà nói, cứu chữa cho người khác là bản năng, không thể ngoảnh mặt làm ngơ. Anh chạy về phía phát ra tiếng hét. Một đám công nhân tụ tập lại tại một chỗ, vừa chạy vừa nói. Mẹ nó, cái thằng què chết tiệt này đã ngất xỉu mấy lần rồi. Hai, trên người có bệnh còn không đến bệnh viện, lại đến công trường làm việc. Đây là kiếm tiền đến mức không cần mạng nữa sao? Mẹ nó, xui chết đi được, làm sao lại chung với một nhóm như hắn chứ? Chính là vì hắn mà chậm trễ bao nhiêu việc của chúng ta. Một tên quản đốc bụng phệ chen vào giữa đám đông, nhìn thấy tên què ngất xỉu ở dưới đất. Tên quản đốc đột nhiên nổi giận hung hăng đá vào chân của đối phương một nhát. Thằng què chết tiệt, tỉnh dậy lại cho tao. Cơn đau dữ dội khiến cho tên què tỉnh dậy, chầm chầm mở mắt ra. Hắn ngơ ngác nhìn xung quanh, qua một lúc lâu mới hoàn hồn lại. Ông chủ, tối hôm qua tôi ngủ muộn quá, hôm nay buồn ngủ quá nên quên mất. Tôi lập tức dậy làm việc đây ạ. Hắn ta khó khăn chống đỡ thân thể muốn đứng dậy, nhưng mà hắn ta quá suy nhược, vật vã mấy lần vẫn không đứng lên được. Chỉ có thể quỳ ở trên mặt đất thở dốc, mà Diệp Huyền Tần nghe thấy giọng nói tên què, lồng ngực đột nhiên nhảy lên thình thịch. Giọng nói này có một chút quen thuộc, hình như là thằng bạn biệt danh là chuột con thời cấp 3. Nhớ đến một chuyện, Phạm Vân Hà và Chu Quốc Cường có nói với mình, một chân của chuột con đã bị tàn phế, trở thành tên què. Chẳng lẽ... Sắc mặt của Diệp Huyền Tần xám xịt, vội vàng giải bước chạy đến. Tên quản đốc đá lên người của thằng què một nhát, thằng què nặng nề ngã xuống đất. Thằng què chết tiệt, mẹ nó chứ mày có làm được không hả? Tao thấy mày là muốn đến chốt tao để lừa tiền thuốc thang có đúng không? Mày cút đi, mày bị đuổi việc, đừng có chết ở chỗ tao nha. Vừa nghe đến hai chữ đuổi việc, tên què lập tức nóng nảy. Anh ta cắn răng một cái, nhưng lại đứng lên. Chẳng qua thân mình đã ngã trái ngã phải, lung lay sắp đổ. Ông chủ, ông xem, tôi không sao mà, cậu xin ông đừng có đuổi việc tôi. Con gái tôi giờ đang ở bệnh viện, đang rất cần tiền để cứu mạng. Ông mà đuổi việc tôi thì con gái tôi thật sự là chết mất. Nhà thầu lạnh lùng nói, con gái của anh chết hay là sống liên quan gì đến ông đây? Tóm lại, anh làm trễ nải tiến độ công trình của ông đây. Ông tuyệt đối sẽ không muốn anh nữa, cút nhanh lên. Nói xong giải của nhà thầu, con cà cá lên người của tên què. Mẹ nó, làm dơ hết giày của ông mày, thật là ghê tởm. Mắt thấy nhà thầu sắp bỏ đi, tên què bịch bịch một tiếng, quỳ xuống trước mặt của đối phương, ôm lấy chân của đối phương. Ông chủ, cậu xin ông, cho tôi thêm một cơ hội cuối cùng mà thôi. Tôi thật sự không thành vấn đề, tuyệt đối không làm ảnh hưởng đến kỳ hạn của công trình nữa. Nhà thầu không một chút do dự tát cho tên què một cái đau điếng. Ông đã bảo mày cút đi, nghe thế không hả? Lại tiếp tục bám lấy ông mày không buông thì tiền lương tháng này cũng không cho mày luôn. Tên què tuyệt vọng đến cực điểm nhưng lại gào khóc ra thành tiếng. Con gái ơi, là bố vô dụng, bố thật sự xin lỗi con. Đàn ông không dễ dàng rơi lệ, chẳng qua đã chạm đến mức thương tâm. Lúc này cuối cùng Diệp Huyền Tần cũng chen được vào trong đám người, thấy rõ được gương mặt thật của tên què chết tiệt. Trái tim Diệp Huyền Tần lập tức như bị dao cắt. Không sai, tên quỷ chết tiệt chính là chuột con, người bạn thời trung học của anh. Chẳng qua chuột con lúc này cứ như hai người hoàn toàn khác với trước kia. Nếu không phải anh quá quen thuộc với chuột con thì thiếu chút nữa không nhận ra được. Tuy rằng chuột con và Diệp Huyền Tần cùng tuổi, nhưng anh ta của bây giờ thoạt nhìn có thể làm bố của Diệp Huyền Tần được. Tóc của chuột con đã trắng hơn phân nửa, làn da bị hơi ngăm đen thô ráp, gây đến mức chỉ còn da bọc xương. Quần áo lam lũ không chịu nổi, làn da lộ ra ngoài chẳng chịt vết dẻo. Dáng vẻ như tên này không tốt hơn tên ăn mày ngoài đường được bao nhiêu. Thời gian đã để lại dấu vết quá sâu ở trên người anh ta. Giờ Huyền Tần khó có thể tưởng tượng, rốt cuộc mấy năm nay người anh em tốt ngày xưa đã trải qua những chuyện gì. Sự kiên nhẫn của nhà thầu đã bị tiêu hao sạch sẽ, giơ bàn tay lên thật cao, muốn táng tên nhà quê thêm một cái nữa. Diệp Huyền Tần vội vã xông lên ngăn cản nhà thầu. Dừng tay! Nhà thầu dùng ánh mắt kinh thường trừng vào Diệp Huyền Tần. Cút ngay! Tao đang dạy dỗ con chó nhà tao, không tới phiên mày, tớ nhúng tay vào. Những người khác cũng đưa ánh mắt nhìn cổ quái đánh giá Diệp Huyền Tần. Không hiểu người này sao lại ra mặt cho cái tên quẻ chết tiệt bị người khinh bỉ này. Cái tên quẻ ngẩng đầu, đôi mắt đục ngầu liếc nhìn Diệp Huyền Tần. Sau đó cả người lập tức run lên, vội vàng quay đầu, xoay người muốn đi. Anh ta liếc nhìn một cái thì đã nhận ra Diệp Huyền Tần. Anh ta của hiện tại không cấp mặt mũi gặp lại bạn học cũ, anh em tốt của trước kia. Diệp Huyền Tần vội hô lên, chuột con, đứng lại. Chuột con vội vàng nói, anh nhận nhầm người rồi, tôi không phải là chuột con, tôi chỉ là tên què. Ông đây kêu cậu đứng lại. Hai mắt của Diệp Huyền Tần có hơi phiếm hồng, một tiếng giống to này như tiếng rung. Bộc lộ, uy nghiêm của chiến thần, khí thế ngập trời. Mọi người lập tức cảm giác được sau lưng lạnh cả sống lưng, giống như chuột gặp phải mèo không còn sinh ra lòng sợ hãi. Bọn họ bị làm cho run sợ, chuột con cũng theo bản năng dừng bước lại. Diệp Huyền Tần đi lên, cho chuột con một cái ôm chặt. Chuột con vội vàng giằng ra. Anh Diệp, bẩn, chân người tôi bẩn lắm, đừng để làm bẩn luôn quần áo của anh. Diệp Huyền Tần gầm lên. Đồ chết tiệt, sống không tốt thì sao lại không liên hệ với tôi? Cậu có địa chỉ email riêng của tôi kia mà. Tay của chuột con vươn ra sờ sờ cái chân gãy của mình, nghẹn ngào mà nói. Anh Diệp, tôi đây không cấp mặt mũi gặp anh. Chỉ cần cậu không ăn trộm, không ăn cướp, không lừa gạt cướp giật, thì chính là anh em của ông đây. Rốt cuộc, cậu có coi ông đây là anh em của ông không hả? Chuột con lại bị nghẹn lại không nói gì, nhà thầu hô to. Cút nhanh lên, còn mẹ nó, đừng chậm trễ công trình của ông mày. Lúc này Diệp Huyền Tần mới buông chuột con ra, nhẹ nhàng đập lên ngực của anh ta một cái. Người anh em, mấy năm nay cậu chịu khổ nhiều rồi. Yên tâm, hôm nay thu mối hận cũ gì tôi cũng sẽ giúp cậu cùng tính một lần. Chuột con nắm này, vội vàng kéo kéo góc áo của Diệp Huyền Tần. Anh Diệp, chúng ta đi thôi, tôi không thể treo vào ông ta được đâu. Diệp Huyền Tần không để ý đến chuột con, chỉ đưa đôi mắt lạnh lẽo nhìn vào nhà thầu. Quỳ xuống, dập đầu ba cái trước người anh em của tôi, phải xin lỗi như vậy. Nhà thầu lại cười. Còn mẹ nó, mày là thằng điên có đúng không? Còn kêu ông mày quỳ xuống giải thích. Mà cũng đúng thôi. Là bạn của thằng què chết tiệt này thì khẳng định cũng không phải là người bình thường. Thừa dịp tao còn chưa tức giận, tụi mày cút nhanh lên, nếu không đừng trách tao vô tình. Diệp Huyền Tần cười lạnh đi về hướng của ông ta. Được, tôi muốn nhìn xem, đến cùng vô tình đến cỡ nào. Chuột con nóng này vội vàng vươn tay ngăn cản Diệp Huyền Tần. Anh Diệp, đừng trêu chọc vào ông ta. Kết quả anh ta cản lại, trong túi áo lại rơi xuống hai kíp màn thầu. Màn thầu vừa khô lại vừa cứng, mặt ngoài có hiện lên một chút màu xanh biếc, đã mọc ra vài sợi lông tơ, rõ ràng đã qua nhiều ngày, trên đó còn có mấy dấu răng, quá mức rõ ràng nổi bật. Diệp Huyền Tần càng đau lòng hơn. Chuột con, cậu phải ăn cái này sao? Chuột con cúi đầu im lặng. Diệp Huyền Tần chậm rãi ngồi xổm xuống, nhặt cái màn thầu lên cắn một cái. Khô khốc, cứng ngắc, đắng chát, còn mang theo một mùi gây sặc mũi. Cái chút đắng ấy có là gì so với vị đắng trong lòng của anh chứ? Nhà thầu cười như điên. Thì ra, mày cũng giống với thằng què này, đều thích ăn thức ăn của chó. Không không không, cái thứ này cả chó cũng không ăn được nữa là. Mày muốn chết. Lần này Diệp Huyền Tần thật sự nổi giận. Anh bước một bước xông thẳng tới, bóp lấy cổ họng của nhà thầu, dễ dàng nhấc bổng ông ta lên. Buông tay! Nhà thầu sợ hãi, ông ta không nghĩ tới cái tên điên này, một lời không hợp đã ra tay. Ông mày giết mày bây giờ, có tin không? Được, tao đồng ý với yêu cầu của mày, chờ mày, hóa thành hồn ma, lại đến tìm ông lấy mạng đi. Tay của anh ta đột nhiên dùng sức, quẳng nhà thầu đi ra ngoài, nhà thầu bay lơ lửng trên không trung, đúng lúc này rơi vào trên một chiếc xe bồn rộn xi măng bên cạnh. Xe bồn xi măng đang hoạt động. Đang xoay tròn tốc độ cao đều khuấy đều xi măng và cát, nhà thầu bay vào, cũng xoay tròn theo vòng quay. Ngay lập tức ông ta đã bị xi măng bao phủ lấy ông. Trong khoảnh khắc đó, đầu óc của mọi người đã nổ tung. Thằng điên này, mẹ nó đây là sự thật của thằng điên mà. Hành động này rất có thể sẽ gây ra án mạng đó. Công nhân vội vàng đóng công tắc vận hành, xe bồn, chậm rãi đình chỉ sự xoay tròn. Dưới sự trợ giúp của các công nhân, nhà thầu bò ra ngoài từ trong bồn xi măng. Lúc này cả người ông ta đã lầy lội, chật vật đến cực điểm. Ông ta quỳ rạp trên mặt đất, nôn mửa liên tục, từng ngụm, xi măng và cát trộn lẫn với nhau. mùi vị ghê tởm đến cực điểm. Nhưng bây giờ nhà thầu tức giận gần như đánh mất lý trí, phản ứng đầu tiên là báo thù mà không phải là rửa sạch bồn cát. Ông ta cầm lấy bộ đàm quát: "Thằng hai, thằng ba, thằng tư, lăn qua đây cho ông, giúp tao giết một người." Không bao lâu sau, ba gã đàn ông to con mặc đồng phục an ninh đã chạy tới. Cảnh tượng trước mắt làm cho tâm hồn bọn họ run rẩy. Còn mẹ nó, ai lại dám đánh anh cả thế này? Bọn bảo vệ không làm chủ được sẽ bị cuốn gói đuổi đi. Thằng hai vội vàng chạy lên hỏi: "Ông chủ, là ai ra tay?" Nhà thầu chỉ vào thằng Diệp Huyền Tần: "Là nó, đánh chết thằng này cho ông." Bà bảo an giận tím mặt: "Muốn chết?" Sau đó bọn họ đằng đằng sát khí nhắm về phía Diệp Huyền Tần. Chuột con sợ hãi, vội vàng kéo về phía sau xả Diệp Huyền Tần: "Anh Diệp, anh đi mau đi, ba người bọn họ xuất thân từ lính giải ngũ, anh đánh không lại bọn họ được đâu." "Yên tâm, bọn chúng không dám làm gì tôi." Diệp Huyền Tần lạnh lùng: "Chỉ là ba con dẹp mà thôi, tôi còn lười tự mình ra tay." Đám người cười lên, anh chàng này thật sự quá khoe khoang rồi. Ba nhân viên bảo vệ có biệt danh là ba sói con của Lâm Hải này đã từng đẩy lùi một số đội gồm 50 người. Diệp Huyền Tần muốn một mình giết bọn họ, đúng là nằm mơ. Diệp Huyền Tần đứng im bất động. Sau khi ba nhân viên bảo vệ cách anh một khoảng 2 mét, chân phải của Diệp Huyền Tần gõ 3 lần ngẫu nhiên ở trên mặt đất. 3 viên đạn bị anh đá bay về phía ba nhân viên bảo vệ. Một giây tiếp theo, 3 tiếng phụt vang lên. 3 viên đá xuyên thẳng vào đùi của ba nhân viên bảo vệ. Máu theo những viên đá văng tung tóe ra ngoài thật. Tiếng la hét thảm thiết như heo bị chọc tiết vang lên bên tai không ngớt. Ba nhân viên bảo vệ ôm đùi ngã xuống đất rú lên. Không khí lập tức đông cứng lại. Một đám người cảm thấy thật là khó tin khi nhìn thấy cảnh này. Có phải là con người không vậy? Những viên đá anh ta đá ra rất mạnh, xuyên thẳng vào cơ thể con người. Trời đất, sao nó có thể mạnh đến như vậy? Nhà thầu ngay lập tức bị bao vây bởi nỗi sợ hãi sâu sắc. Anh ta nhận ra rằng lần này anh đã đá vào một tấm sắt mà nó còn là một tấm sắt nóng. Khốn kiếp, sao thằng quỷ có thể biết một người mạnh mẽ như vậy chứ? Anh ta bị dọa cho sợ hãi tới mức muốn bỏ chạy. Hơn nữa xi măng ở trên người anh ta sắp khô rồi. Nếu không nhanh chóng xử lý, anh ta có thể bị xi măng giữ cứng ngắc ở đây. "Dừng lại!" Diệp Huyền Tần thở ơn nói. "Tôi cho phép anh được đi rồi sao?" Người nhà thầu mặc kệ Diệp Huyền Tần tiếp tục chạy đi. "Ngăn tên điên này lại! Mau ngăn cái tên điên này lại!" Không đợi mọi người kịp phản ứng, Diệp Huyền Tần lại gõ ngón chân xuống đất. Một viên sỏi bắn ra, xuyên thẳng vào ngực của nhà thầu. Một tiếng răng rắc giòn tan vang lên. Xương sườn của nhà thầu đã bị gãy ngay tại chỗ. Một tiếng hét vang lên. Ông chủ nhà thầu đã ngã xuống đất, lấy tay che ngực. Máu chảy dọc theo ngón tay. "Quỳ xuống, xin lỗi." Diệp Huyền Tần thèm muốn giết người tới đỏ cả mắt. "Mẹ nó!" Nhà thầu thật sự nổi điên. "Anh không thể giết tôi, anh không thể." "Tôi biết giám đốc dự án Diệp Huyền Tần, anh dám làm tổn thương tôi. Anh ta chắc chắn muốn mạng của anh." Diệp Huyền Tần sửng sốt. "Biết anh, nhưng sao anh lại không biết anh ta?" Chuột con cũng liếc nhìn Diệp Huyền Tần. "Anh Diệp Huyền Tần là người phụ trách dự án này, hay là anh ấy trùng tên với chủ dự án?" Diệp Huyền Tần thở dò rét hỏi. "Tại sao Diệp Huyền Tần rất lợi hại sao?" Nhà thầu chế nhạo nói. "Đương nhiên, mọi người đều biết người giàu nhất Lâm Hải, Thẩm Hải và anh ta có năng lực nhất định trong giới quan chức. Ai không biết, Thẩm Hải ở thành phố Lâm Hải chỉ một tay che trời, cho dù anh có đánh lại cũng có thể đánh cả cái Lâm Hải này hay sao?" Diệp Huyền Tần thở ơ. "Thẩm Hải, thật xin lỗi, anh ta cũng là một con bọ ở trong mắt tôi mà thôi." Chủ nhà thầu ngạo mạn nói. "Thằng nhóc, anh chết chắc rồi, dám xúc phạm, anh Thẩm Hải sao?" Lúc này, Vũ Ngọc Chi bị tiếng động ở đây hấp dẫn tới nói. "Các người đến đây làm gì, còn không mau đi làm việc đi." Quan đốc lập tức nắm bắt được cây cỏ cứu mạng, nói to. "Quản lý Vũ Ngọc Chi, cứu mạng với." Vũ Ngọc Chi liếc nhìn chủ thầu, đầu của anh ta to như đổ trâu. "Đây là anh ngã vào xi măng sao? Xảy ra chuyện gì?" Chủ thầu chỉ vào một ngón tay vào Diệp Huyền Tần. "Anh ta là do anh ta làm. Anh ấy đột nhập vào công trường và tôi muốn đuổi anh ấy ra ngoài, nhưng anh ấy không đồng ý, liền ném tôi vào xe chở xi măng, thậm chí còn làm cho tôi bị thương." Vũ Ngọc Chi liếc nhìn Diệp Huyền Tần, mắt cô trưởng to nói. "Anh rể, sao anh lại ở đây?" "Anh rể?" Mọi người có mặt đều chết lặng. Anh rể của Vũ Ngọc Chi không phải là Diệp Huyền Tần sao? Người đàn ông ở trước mặt có thể là... Nhà thầu sợ hãi hỏi. Quản lý Vũ Ngọc Chi, người này là... Vũ Ngọc Chi nói. Nói nhảm, anh ta là giám đốc dự án Diệp Huyền Tần. Đồng tử của nhà thầu co rút lại ngay lập tức. Người có vẻ ngoài không có gì đặc biệt này chính là Diệp Huyền Tần, người đã được chú ý gần đây nhất. Người đàn ông què bị sỉ nhục này thật sự biết giám đốc dự án. Còn buồn cười nhất là vừa nãy anh ta lại còn dùng Diệp Huyền Tần để dọa anh ấy. Bây giờ tâm trạng của chủ thầu còn khó chịu hơn là ăn phân. Anh thở dốc cũng không biết mình đang sợ hãi hay là si mông đông đặc lại đã bịt kín lỗ mũi của anh. Vũ Ngọc Chi thận trọng nói, anh rể, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Diệp Huyền Tần hít sâu một hơi. Tên khốn kiếp này, hắn dám bắt nạt anh em của anh. Vũ Ngọc Chi tò mò hỏi, anh rể, anh biết kẻ khập khiễng này sao? Ai ra, anh em của anh sống cũng không dễ dàng, con cái anh ấy ốm phải nhập viện. Anh ấy phải làm việc cật lực, kiếm tiền để chữa bệnh cho con gái. Nhưng bản thân người khỏe cũng có bệnh, người rất yếu, làm gì chịu nổi công việc cường độ cao thế này. Mấy ngày nay anh cũng phải choáng váng mấy lần. Em thấy anh ấy đáng thương nên đã trả trước 2 tháng tiền lương cho anh ấy rồi để cho anh ấy quay về chăm sóc cho con cái. Nhưng anh ấy lại khăng khăng muốn tới làm. Chuột con khó hiểu nói. Quản lý Vũ Ngọc Chi, tôi đâu có nhận được tiền lương. Vũ Ngọc Chi sững sờ. Làm sao có thể, chính là tôi bàn giao cho chủ thầu còn gì, là anh ta. Cô ấy nhìn nhà thầu với vẻ tức giận. Tên mập mạp chết bẩm, anh không làm theo những gì tôi nói đúng không? Người chủ thầu tái mặt sợ hãi. Quản lý Vũ Ngọc Chi, tôi chưa có thời gian thu xếp. Vũ Ngọc Chi tức giận quá, xông lên đá vào nhà thầu. Còn mẹ nó, anh còn là con người không? Anh dám tham lam, tiền cứu mạng của người khác. Mẹ kiếp, cút ngay cho tôi. Chúng tôi không muốn có người cặn bã như anh ở đây. Nhà thầu trợn tròn mắt nói. Quản lý Vũ Ngọc Chi, cô không thể sa thải tôi đâu. Trên tôi còn có mẹ già, dưới có trẻ con. Vũ Ngọc Chi mắng. Mẹ kiếp, con của anh là trẻ con. Con đứa nhỏ của người khác thì không hả? Trên đời làm sao có loại dã thú tàn ác như anh vậy? Diệp Huyền Tần thở ơn nói. Quỳ xuống dập đầu 100 cái, ăn cái bánh bao này rồi cút đi. Chủ thầu lập tức chết lặng. Xi măng trên người anh ta sắp đông đặc, sau 100 lần dập đầu thì anh ta có thể sẽ trở thành người xi măng ngoắt. Anh ta chua xát cầu xin. Anh Diệp Huyền Tần, em sai rồi, em sẽ dọn dẹp trước một chút rồi sẽ dập đầu. Diệp Huyền Tần lại nói. Nói nhảm, dập đầu 200 cái đi. Nhà thầu không dám nói nhảm nữa, quỳ ở trên mặt đất dập đầu bình bịch rồi ngẩng đầu lên. Nếu dập đầu 100 cái may ra anh ta còn có cơ hội sống. Nếu như dập đầu 200 cái, vậy thì anh ta chắc chắn sẽ biến thành người xi măng rồi. Diệp Huyền Tần nói với Vũ Ngọc Chi. Vũ Ngọc Chi, canh anh ta cho anh. Chuột con và anh sẽ đi gặp con gái anh ấy. Vũ Ngọc Chi gật đầu. Anh rể, đừng lo. Em tuyệt đối sẽ không để cho anh ta dập đầu ít hơn dù chỉ là một cái. Ăn bánh bao ít hơn dù chỉ là một chút. Diệp Huyền Tần đưa chuột con ăn hộp ăn sáng từ nhà hàng Michelin mà anh ấy đã gói sẵn. Cái này ban đầu đã được chuẩn bị cho Tử Lâm Khiết và cá nhỏ, nhưng bây giờ có lẽ như chuột con cần nó hơn. Anh đưa bữa sáng cho chuột con. Chuột con, cậu còn chưa ăn sáng, mau ăn đi. Chuột con cầm lấy cẩn thận và nói. Anh Tần, tôi muốn để dành cho con gái ăn. Con cái tôi chưa bao giờ được ăn cái gì ngon như vậy. Diệp Huyền Tần thở dài. Ai ra, không có gì đâu, cậu cứ ăn đi. Tí nữa tôi sẽ chuẩn bị thêm một phần nữa. Anh không cần phải tốn kém vậy đâu. Chuột con vội vàng nói. Tôi cũng có mang bữa sáng cho mình. Sau đó chuột con từ trong túi móc ra một cái bịch nhựa. Trong túi ni lông còn có mì gói, bánh ngọt và bánh quy. Diệp Huyền Tần thấy rõ ở trong gói có ghi bữa ăn, hiến máu tình thương. Anh ấy nắm lấy tay của chuột con và nhìn kỹ hơn. Cánh tay mỏng manh của chuột con đầy kim tiêm. Rõ ràng anh chàng này đã bán máu để đổi lấy những cái bánh. Những cái bánh ngọt này là anh ta chuẩn bị đưa cho con gái ăn. Thậm chí sau khi hiến máu xong cũng không nghỉ ngơi mà đến công trường làm việc. Ngay cả người sắt cũng không thể chịu được sự giày vò như vậy. Mũi của Diệp Huyền Tần hơi chua chua. Người anh em, cậu chịu khổ rồi. Chuột con cười ngu ngốc. Vì con gái thì cái gì cũng xứng đáng. Diệp Huyền Tần nói. Đi thôi, đi gặp con gái cậu. Khi còn trung học, họ đã đồng ý rằng chờ đến khi họ có con, họ sẽ nhận con của nhau là con trai và con gái nuôi của mình. Chuột con nói, Nếu như Uyển Nhi biết mình có ban nuôi làm ông chủ chắc chắn sẽ rất vui mừng. Trên đường đi, Diệp Huyền Tần hỏi về tình hình của con gái anh ta. Con gái tên là Uyển Nhi, cái tên chuột con đã chọn sau khi cha tử điền 2 ngày. Lúc Uyển Nhi được sinh ra, cô bé nặng tròn gần 3,5 cân, xương cốt cũng rất khỏe mạnh. Nhưng đến khi được 3 tuổi, cô bé đột nhiên bị sốt cao và tiếp tục đến bệnh viện để khám thì mới biết đó là bệnh tim bẩm sinh. Căn bệnh này phải đòi hỏi chi phí phẫu thuật cao và điều kiện kinh tế của chuột con hoàn toàn không thể đáp ứng được. Chuột con không bỏ cuộc, bán hết tài sản của gia đình để chữa bệnh cho con gái. Nhưng dù vậy, chi phí mổ vẫn nằm ngoài khả năng của anh ta. Chuột con giờ chỉ còn là một thân thể máu thịt cùng với sức lực để bù vào tiền chữa bệnh. Anh chỉ có thể làm việc ngày đêm và chỉ ăn 2 bữa. Anh ta thậm chí còn đi bán máu để nuôi con gái. Cơ thể của anh ta đã quá yếu ớt. Anh ấy ở độ tuổi trung niên như trông đã 50-60 tuổi và đã bị nhầm là ông nội của Uyển Nhi. Diệp Huyền Tần vỗ vai chuột con. Em dâu đâu rồi? Cô ấy chắc hẳn cũng không đi làm vì phải ở bên cạnh chăm sóc con gái nhỉ? Chuột con đột nhiên im lặng, mắt có một chút đỏ đỏ. Một lúc sau anh ấy mới cắn răng nói. Cô ấy chết lâu rồi. Diệp Huyền Tần cau mày, đánh giá phản ứng của chuột con thì có lẽ chuyện em dâu chắc chắn chết không đơn giản như vậy. Tuy nhiên chuột con không chịu nói, chắc hẳn có điều gì khó nói. Diệp Huyền Tần cũng không có hùng hổ truy hỏi mà chuyển chủ đề. Vậy ngày thường ai ở trong bệnh viện để chăm sóc Uyển Nhi? Chuột con nói, em không có nhiều tiền. Cho Uyển Nhi ở phòng bệnh nên để cho cô bé ở trong phòng tạp vụ. Cô tạp vụ là thím đồng hương với em, nên khi em đi làm, cô ấy sẽ là giúp em trông coi Uyển Nhi phần nào. Ở phòng tạp vụ, trong lòng của Diệp Huyền Tần cực kỳ xúc động, đứa trẻ này còn quá nhỏ nên nó phải chịu đựng những cay đắng mà người lớn còn không thể chịu đựng được. Điều này khiến cho anh nhớ đến bản thân. Hai người có thể được coi là đồng cảm với nhau. Ngay sau đó cả hai đến bệnh viện. Thật bất ngờ bệnh viện này là bệnh viện nhân ái nơi mà Từ Huy Hoàng từng làm việc. Phó giám đốc bệnh viện này còn là đệ tử của Diệp Huyền Tần, mặc dù Diệp Huyền Tần luôn không chịu thừa nhận. Chuột con đưa Diệp Huyền Tần đến phòng tạp vụ và nhẹ nhàng gõ cửa. Giọng của một người phụ nữ chua chát vang lên từ cửa. Ai là phiền phức lúc tôi đang nghỉ ngơi vậy? Chuột con vội vàng nói. Chị Vương, là tôi đây. Chuột con gái tôi đâu rồi? Chị Vương nhịn không được nói. Không phải bây giờ cậu đang ở công trường sao? Sao giờ lại về rồi? Chuột con nói. Ồ, tôi gặp một người bạn, nên tôi đã xin nghỉ phép. Chị Vương nói, con gái cậu sắp chết, cậu còn không lo tranh thủ thời gian đi kiếm tiền chữa bệnh, vậy mà còn không biết xấu hổ xin nghỉ phép sao, thật là không có lương tâm. Chuột con hỏi lại, chị Vương, chị có thể mở cửa không? Bạn của tôi muốn gặp con gái của tôi. Chị Vương sốt ruột nói, con ăn mày đang ở cửa đối diện ấy. Cái gì? Chuột con nhất thời lo lắng. Chị Vương, chị sao chị lại có thể để cho con gái tôi sống ở đó? Chị Vương nói, nói nhảm, lúc tôi nghỉ ngơi ở trong phòng tập vụ, cái con ăn xin đó cứ lục sục làm ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của tôi. Diệp Huyền Tần vội vàng nhìn lại, đối diện với phòng tập vụ là một nhà vệ sinh công cộng. Uyển Nhi, cô bé sẽ không phải ở trong phòng vệ sinh đi. Điều này không có khả năng, làm sao một người có thể nhẫn tâm để cho một cô bé 4 tuổi ở trong nhà vệ sinh một mình. Chuột con cúi đầu chạy vào nhà vệ sinh. Diệp Huyền Tần cảm thấy tim đau như bị kim đâm, đi theo sát phía sau. Trong phòng tắm, một cô gái nhỏ gầy đang cuộn mình ở trong góc hẻo lánh. Thỉnh thoảng cô bé lại run rẩy. Cô bé ăn mặc đơn giản, quần áo rộng nhưng rất sạch sẽ, chắc là cỡ quần áo của người lớn. Khuôn mặt cô ấy nhợt nhạt nhưng nét mặt rất thanh tú, trông như một cô bé xinh đẹp, đáng yêu. Cô bé đang ngủ thiếp đi, giọt nước mắt vẫn còn đọng ở trên hàng mi dài. Trên tay là nửa quả táo, trông thật là đáng thương và xót xa, khiến cho người khác phải đau lòng. Điều không thể tha thứ nhất là cô ấy bị dây xích sắt buộc vào cổ. Đầu kia của sợi xích được buộc vào ống cống. Việc này chỉ có thể làm với động vật. Diệp Huyền Tần nắm chặt tay, trên cánh tay nổi lên gân xanh. Chuột con bật khóc ngay tại chỗ, vội vàng chạy qua và nhẹ nhàng bế Uyển Nhi lên. Uyển Nhi, dậy đi, bố về rồi. Cô bé mở mắt, đôi mắt to tròn như quả nho, trong veo khiến cho khuôn mặt trở nên xinh đẹp. Nhìn thấy đó là bố mình, Uyển Nhi nở ra một nụ cười trên môi và đưa tay ra ôm lấy cổ chuột con. Bố ôm. Chuột con cười nói, Uyển Nhi, đi ra ngoài thôi, bố mang đồ ăn ngon cho con này. Uyển Nhi chợt nhớ ra điều gì đó và vội vàng chỉ cho chuột con nửa quả táo ở trên tay. Bố ơi, quả táo mà ông Tôn cho con rất ngọt. Nói xong còn cắn nhẹ một cái, dùng sức nhai nuốt. Chuột con hỏi, Uyển Nhi, con nói cảm ơn với ông Tôn không? Uyển Nhi gật đầu. Con nói à, Uyển Nhi rất nghe lời. Vậy là tốt rồi. Chuột con nói, đi, bố mang cho con, món còn ngon hơn nhiều, chúng ta đi ra ngoài ăn đi. Diệp Huyền Tần vội vàng đi tới, cố gắng tháo sợi dây xích ở trên cổ của Uyển Nhi. Không ngờ Uyển Nhi đột nhiên trở nên căng thẳng sợ hãi nói. Không thể ra ngoài, thím nói, thím không đến thì con không thể đi ra ngoài. Diệp Huyền Tần nói, thím là ai? Chuột con thở dài, là chị Vương. Diệp Huyền Tần nén giận an ủi, cô bé vừa rồi, chú vừa gặp thím. Thím nói con có thể ra ngoài rồi. Uyển Nhi vẫn tỏ ra vẻ sợ hãi. Không thể đi ra ngoài, thím sẽ lấy kim đâm. Đâm kim? Đồng tử của Diệp Huyền Tần co rút lại. Thím đâm con ở đâu? Uyển Nhi do dự, cuối cùng vẫn chậm rãi vươn bàn tay nhỏ bé ra. Có một vài lỗ kim ở trên ngón tay cô bé. Mặc dù chúng không chảy máu, nhưng rốt cuộc, mười ngón tay đều là nối liền với trái tim. Chuột con lại bật khóc và hôn lên những ngón tay của Uyển Nhi. Uyển Nhi, bố thật vô dụng, bố xin lỗi con. Mắt của Diệp Huyền Tần bắn tung tóe lửa giận. Chuột con, ở đây đợi tôi một lát. Chờ một chút, hãy bịt tai Uyển Nhi lại. Vừa nói xong, anh lập tức đi ra ngoài. Chuột con vội vàng hỏi. Anh Diệp Huyền Tần, anh định làm gì? Diệp Huyền Tần nói. Anh em của tôi, con gái nuôi của tôi không phải là loại người nào cũng có thể bắt nạt được. Chuột con vội nói. Anh Diệp Huyền Tần, bỏ đi. Dù sao thì chúng ta cũng phải nhờ người ta chữa trị. Ngậm miệng. Từ nay về sau, tất cả mọi chuyện đều có tôi lo. Mọi chuyện đều có tôi. Nước mắt của chuột con lại tuôn rơi. Thời trung học, Diệp Huyền Tần nói với anh rất nhiều là năm chữ, mọi chuyện đều có tôi. Đã nhiều năm trôi qua, khi nghe lại năm chữ này, cảm xúc của anh thật là hỗn loạn. Diệp Huyền Tần bước thẳng đến phòng tạp vụ, dùng một chân đá vào cửa. Cút ngay ra đây cho tôi! Các bạn vừa nghe xong tập số 18 của bộ truyện Chiến Thần Phong Vân. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé, bằng cách like ủng hộ, đăng ký kênh và đừng quên comment cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.